kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2C của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Nguy cơ trung niên của giám đốc chuyên môn. Béo da là thay đổi sinh lý rõ ràng nhất khi bước vào tuổi trung niên. Tôi không thích béo da, nhưng lại không thể nào tránh được việc mình bắt đầu bước vào tuổi trung niên. Năm 1983, khi mới đến Thâm Quyến, lúc đó 33 tuổi, cao 1m74. Năm 17 tuổi kiểm tra nhập ngũ, do kiễng chân lên nên cao được 1m76. Thời gian đầu ở Thâm Quyến, hầu như chạy đồn đáo ở ngoài suốt. Ngày ngày 3 bữa cơm cũng không ăn đúng giờ. Đó là những ngày muốn béo cũng không được. Nhịp độ làm việc căng thẳng khiến cho cơ thể vốn dễ béo của tôi trở nên mảnh mai. Rồi thời gian trôi đi, công việc ngày càng thú vị, cuộc sống cũng dần ổn định, nhưng cân nặng của tôi không tăng lên theo tuổi tác, luôn giữ ở mức 69,5-70kg. Trước năm 1993, vòng eo của tôi vẫn là số đo của mấy năm trước. Bí quyết giữ cân là gì? Một trong bí quyết là không ăn sáng. Nói cách khác, tôi đã hy sinh 3.650 món ăn sáng ngon lành để đổi lại không bị béo. Không đơn giản chỉ là không ăn sáng. Bữa trưa, bữa tối cũng phải cố gắng ăn ít. Bình thường khi ăn cơm với đồng nghiệp hoặc với khách hàng, họ thấy tôi ăn ít hơn bình thường nên hỏi lý do. Tôi đều trả lời rất thẳng thắn, sợ béo. Cũng giống như khi được hỏi tại sao không hút thuốc, tôi thường trả lời, sợ chết. Nỗi sợ hãi đối với cái chết luôn ám ảnh tôi trong suốt thời thanh niên. Đến tuổi trung niên thì chuyển thành nỗi sợ béo. Muốn béo thì ăn nhiều. Tại sao Mỹ có nhiều người mắc bệnh béo phì như vậy? Chính là do ăn uống, thừa chất. Nếu muốn trung niên không bị béo, thì ngoài khống chế việc ăn uống, còn phải thường xuyên vận động. Đó là bí quyết thứ hai. Để tăng cường các hoạt động ngoài trời, tôi thường đi công tác. Hàng năm có đến quá nửa thời gian là ở ngoài đặc khu. Khi đi công tác còn mang theo một cây vợt. Không chỉ hoạt động ngoài trời mà còn phải yêu thích một hai môn thể thao. Khi mới đến Thâm Quyến, tôi thích đến bãi biển Tiểu Mai bơi, leo núi Ngộ Đồng. Đến những năm 90, tôi chuyển sang chơi cầu lông. Cứ mỗi khi hết giờ làm, tôi thường chơi 1 đến 2 tiếng đồng hồ ở sân cầu lông, sau đó đi tắm hơi. Bữa tối chỉ ăn một cái hamburger không nhân và một cốc Coca to cùng với một đĩa hoa quả. Cơ thể hoạt động nhiều như vậy nhưng lại hấp thu vào rất ít lượng calo, như vậy thì béo làm sao được. Nhưng bắt đầu từ năm 1993 trở đi, không ăn sáng tôi không chịu được, thế là bắt đầu ăn một ít sô-cô-la. Ăn chưa được 2 tuần thì bắt đầu ăn bữa sáng hẳn hoi, bánh mì, trứng gà, bánh bao. Đã bắt đầu ăn thì không kìm lại được nữa. Trong vòng 8 tháng mà tăng từ 70kg lên 74kg, cái ngày vượt qua mốc 75 cân không còn xa xôi nữa. Số đo quần đã thay đổi 2 lần. Tôi biết nguyên nhân là do thay đổi thói quen ăn uống, nhưng lại không muốn nhịn ăn sáng. Không phải vì lo không ăn được món ngon bữa sáng, mà vì nghe một bác sĩ thể hình có tiếng nói. Không ăn sáng dễ mắc bệnh sỏi gan, hơn nữa còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tế bào não. Để khống chế tốc độ tăng vòng eo, tôi chỉ có cách tăng cường vận động, đồng thời giảm các thức ăn có chứa nhiều chất béo trong bữa chính. Sau 2 năm nỗ lực, từ năm 1994 đến năm 1995, cân nặng đã giảm từ 75,5kg xuống còn 71,5kg. Để có thể giảm được 4kg đó, tôi đã mất 2 năm nỗ lực không mệt mỏi. Khi nhìn thấy kim của bàn cân chậm chậm dừng lại ở con số 71,5, tôi gần như không tin ở mắt mình. Tôi lại có cảm giác sợ hãi, tại sao lại giảm nhiều thế? Không phải là mắc bệnh tiểu đường chứ? Người ở tuổi trung niên bỗng nhiên giảm cân 80-90% là do bụng mọc cái gì đó. Tôi bắt đầu cảm thấy mình mắc bệnh. Đồng nghiệp và người nhà yêu cầu tôi làm xét nghiệm toàn thân, tôi đã đồng ý. Sau khi kiểm tra, xét nghiệm, bác sĩ nói với tôi rằng hiện tại anh không mắc bệnh tiểu đường. Tôi vui, nhưng quần mùa 2 năm trước lại bị rộng rồi. Phụ nữ không rời xa được mỹ phẩm, đặc biệt là phụ nữ ở tuổi trung niên. Nhưng đối với đàn ông ở tuổi trung niên, càng không thể rời xa một trạng thái tinh thần. Đó là giữ cho cơ thể không béo phì. Nhưng các nỗi lo khác lại không tránh được. 2 năm nay tóc đã ít hơn và có sợi bạc. Có người bảo tôi đi nhuộm tóc. Tôi cảm thấy đến tuổi thì tóc phải rụng, phải bạc. Tại sao lại phải nhuộm chứ? Đến tuổi trung niên, công ty đã thành lập được 10 năm. Tôi cũng đã làm giám đốc ở Vạn Khoa được 10 năm. Ban đầu được gọi là giám đốc Vương, không biết từ lúc nào đổi thành ông Vương. Chắc do đã từng sống trong quân ngũ, lại đã đến tuổi trung niên, nên tôi rất thích được gọi là ông. Tổng giám đốc có nghĩa là dưới mình có rất nhiều giám đốc, cũng giống như dưới tổng tư lệnh có quân sư, đoàn trưởng. Công ty tập đoàn Vạn Khoa có tất cả hàng trăm giám đốc lớn nhỏ. Có thể do trước khi đến đặc khu, toàn là chịu sự quản lý của người khác, nên tôi không có kinh nghiệm khiến cho người khác chấp nhận sự quản lý của mình, càng không biết làm cách nào để làm tốt chức vụ giám đốc quản lý người khác. Đối với những người không biết cách quản lý mà lại có nhiều quyền lực trong tay, khi cần phải cân nhắc quyết định, người ta thường có một trong hai thái độ. Một là trầm tư không nói gì, hai là có giận, độc đoán chuyên quyền. Thái độ thứ nhất có thể khiến cho cấp dưới có cảm giác khó hiểu, trông có vẻ như đam mưu nhiều kế. Còn thái độ thứ hai thì rõ ràng là lấy quyền lực để lấn lướt người khác. So sánh hai kiểu thái độ, tôi tự nhận là mình có kiểu thứ hai. Lấy quyền lực để áp đặt rõ ràng là không ổn, nhưng những người dễ cáu giận lại là những người sẵn sàng hành động vì chính nghĩa. Còn người lãnh đạo không nói gì, cố làm ra đáng sợ mới là đáng sợ. Nóng tính và giả ngố. Tôi nóng tính đã có tiếng. Từ năm 1984, tôi đã quen biết Thái Thuận Thành. Lần đó, Thái Thuận Thành và sở trưởng của ông ta được một người bạn ở Bắc Kinh giới thiệu đã đến Đặc Phà Thương để bàn công chuyện. Tôi cho rằng người Bắc Kinh rất biết nói chuyện phiếm, nhưng khi vào làm việc lại không nghiêm túc lắm. Tôi không khách khí gì với Thái Thuận Thành. Không khí không hòa hợp khiến Thái Thuận Thành đến từ Mỹ cảm thấy rất ngại. Suốt cả quá trình, Thái Thuận Thành luôn thường trực nụ cười lấy lòng người khác và thái độ bình tĩnh, hòa nhã. Sau này tôi cũng ân hận tại sao lại ép người ta như thế. Nếu tính Thái Thuận Thành mà cũng như tôi, thì cuộc đàm phán đã giải tán từ lâu rồi. Gặp mặt lần sau, tôi chủ động xin lỗi, đắc tội với người ta rồi mới tự kiểm điểm. Vòng luẩn quẩn là như vậy. Giữa những năm 80 là thời kỳ công ty thành lập, công việc thường xuyên quay cuồng không phân ngày đêm. Yêu cầu của tôi đối với nhân viên nghiêm khắc, gần như là hà khắc, thường xuyên trách mắng. Đồng nghiệp cho rằng chắc chắn là do tôi ngủ không đủ nên mới như thế. Sau này, công việc công ty dần dần đi vào quỹ đạo, thời gian ngủ cũng được đảm bảo nhưng tính tình cũng không được cải thiện. Một lần đi ăn với một luật sư, tôi vô tình thấy hai nhân viên trẻ của công ty. Tôi chủ động đến hỏi tình hình công việc của họ. Sau đó, vị luật sư nói với tôi. Ông làm cho đối phương sợ. Tôi thấy khi ông hỏi, họ căng thẳng đến mức đầu gối run run. Tôi nói, tôi đâu có đáng sợ như vậy. Phê bình nghiêm khắc một chút thì mới thành sắt thép. Nhưng lòng tôi chịu nặng, cũng cảm thấy mình với cấp dưới có một khoảng cách rất lớn. Tôi không muốn tình trạng đó tiếp tục tiếp diễn, nên hạ quyết tâm thay đổi tính cách của mình. Mấy năm sau, công ty phát triển, tính tình của tôi vẫn thế. Về việc này, nhân viên có hai nhóm ý kiến. Người thì nói rằng tôi nóng tính là do tính cách. Người thì nói quản lý công ty cần người nghiêm khắc nên sếp cố tình làm mặt lạnh. Rõ ràng nhân viên thông cảm cho tôi cũng vì thế mà bỏ qua cho mình. Tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nóng tính không sửa được cũng là việc bất đắc dĩ. Nhưng mỗi khi thấy trợ lý của mình tức giận với nhân viên vô cớ, tôi cũng cảm thấy tính cách xấu của mình đã truyền nhiễm sang cả người xung quanh. Thực ra trong cuộc sống bình thường, tôi rất ít khi nóng giận. Tôi chỉ nóng giận cho mâu thuẫn trong công việc. Công ty lớn mạnh, công việc quản lý cũng nhiều lên. Nhiều việc xảy ra mà chưa từng gặp trong quá khứ. Tôi tự hỏi, nóng giận trong công việc liệu có phải là cách che giấu sự bất lực của mình? Tôi bắt đầu cảnh giác. Đạo đức thường bao gồm hai phương diện. Đó là học thức và thái độ cư xử với người khác. Vạn Khoa luôn nhấn mạnh quan điểm quản lý tôn trọng nhân tài, tôn trọng nhân cách. Nhân viên trong công ty mỗi người một chức vụ, cao thấp khác nhau, nhưng tư cách thì bình đẳng. Là một nhà quản lý, khi phê bình cấp dưới cũng phải tôn trọng nhân cách của đối phương. Dù anh ta là giám đốc bộ phận hay chỉ là người trực điện thoại. Nếu có giận là do bản tính, thì tính cách này nhất định phải sửa. Sau này tính cách tôi có thay đổi chút ít, nhưng lúc tốt, lúc xấu, giống như ngày tháng 3. Trong một cuộc họp nhân sự, gần ngày kỷ niệm 9 năm thành lập Vạn Khoa, tôi đã có được cảm nhận mới về tính cách xấu của mình thông qua sự phê bình thiện chí của đồng nghiệp. Tính cách có liên quan đến địa vị, quyền lực. Khi quyền cao chức trọng, tính cách người ta cũng nóng nảy hơn. Trong một số doanh nghiệp ở thâm quyến, ông chủ thường hay cáu giận hơn nhân viên bình thường. Đây thực sự là một việc đáng buồn, không lẽ tôi cũng phải đi con đường đó? Đã đến lúc phải sửa chữa lại mình. Trong cuộc họp nhân sự, tôi nói từ đáy lòng mình. Từ nay về sau, tôi sẽ không có giận nữa. Các đồng nghiệp tham dự cuộc họp liền đề xuất. Phải thưởng cho thái độ của ông Vương. Cái cáu giận cũng giống như cái thuốc, vừa khó vừa dễ. Ngày cái cáu giận thứ hai, mấy phóng viên đến từ Bắc Kinh nói với tôi. Ông là một nhân vật truyền kỳ, chúng tôi nghe danh mà đến. Nghe nói ông rất nóng tính, riêng điện thoại cũng đã đập vỡ mất 4 cái. Tôi cười nói với họ, tôi chưa bao giờ dùng điện thoại bao giờ. Để sửa tính xấu của mình, cũng giống như rất nhiều người kiên quyết bỏ thuốc lá, với áp dụng một loạt các biện pháp cần thiết. Trong đó chỗ lợi hại nhất là vào dịp công ty tròn 9 năm, tôi cho đăng tuyên bố sửa đổi tính xấu trên báo tuần. Hiệu quả của nó cũng giống như người cai thuốc vứt cái bật lửa yếu quý của mình vào bếp lò. Tôi dường như trở thành người khác. Buổi sáng khi đi làm, khi gặp đồng nghiệp, câu đầu tiên là xin chào rất thân mật. Khi họp bàn về một vấn đề còn đang tranh cãi, tôi không chỉ kiềm chế bản thân mà còn cố gắng giữ nụ cười vui vẻ. Chưa được 2 tuần, thư ký nhắc nhở tôi. Mọi người không quen với dáng điệu cười cười nói của ông, có người nói ông giả tạo. Đối mặt với vấn đề thói quen, tôi đành phải thỏa hiệp. Trong phòng giải trí có đặt tượng cao su của tổng giám đốc, những nhân viên muốn chút giận có thể đến đấm một trận vào người cao su, sau đó mối quan hệ giữa sếp và nhân viên có thể được cân bằng trở lại. Cách làm này của một số công ty Nhật Bản được các nhà quản lý hiện đại tán đồng. Tôi muốn cho nhân viên có điều không hài lòng được cơ hội hả giận, nhưng lại không muốn nếm cảm giác bị đấm, dù chỉ là đấm vào tượng cao su. Quân tử động khẩu chứ không động thủ. Cách mà Vạn Khoa giúp nhân viên xả giận là một năm 2 lần tổ chức liên hoan, Tết và ngày kỷ niệm thành lập công ty, ở đó có thể lấy sếp làm trò cười. Có lần mọi người bắt tôi hát giọng của Khánh trong đoạn kinh kịch. Kể cũng lạ, hàng ngày tôi hát toàn lạc điệu, thế mà hôm đó cứ như có thần trợ giúp, hát không sai câu nào. Sau liên hoan, nghe nói nhiều nhân viên cười chảy nước mắt, tôi cũng vui. Tôi đắc ý nhất là việc Bảo Lý khắc khắc vẽ chân dung hoạt hình, khuôn mặt hình tam giác, đôi mắt to nhỏ như hạt đậu xanh, lại còn lờ đờ như đầy mạng nhện. Xấu đi đến 10 lần cũng không sao, người đứng đầu Phạn Khoa có tấm lòng của tể tướng. Nhưng tôi già đến thế sao? Tôi đưa cho con gái xem bức chân dung, cô gái hỏi. Bố ơi, đây là lúc bố tức giận à? Tôi nghĩ chắc là thế. Cũng có một mặt đáng yêu đến mức khiến người ta khó tin. Có một lần đi công tác Bắc Kinh, 2 giờ đêm mới về đến khách sạn. Sáng sớm bị đánh thức bởi điện thoại của Triệu Hiểu Phong gọi đường dài đến. Có người muốn cho không Phạn Khoa 15 triệu tệ. Triệu Hiểu Phong báo cáo một cách thích thú. 1.000 mẫu đất mùa hợp phì có một công ty khác để ý. Cục đất đai của hợp phì quay im muốn Phạn Khoa chuyển nhượng lại 500 mẫu. Mỗi mẫu bồi thường thêm 3 vạn tệ. Ồ, tôi biết rồi. 3 tuần trước, nhận lời mời của thị trưởng Kim của hợp phì, tôi ký hợp đồng mua 1.000 mẫu đất với cục đất đai ở hợp phì. Quy định trong vòng 1 tháng trả trước 25%. Tôi đã bảo kế toán chuẩn bị trước tiền thanh toán, tuần sau sẽ đi hợp phì. Tôi không suy nghĩ mà nói luôn với Triệu Hiểu Phong trong điện thoại. Đối với Phạn Khoa thì 500 mẫu hay 1.000 mẫu đều quá rộng, trả thì trả, không cần bồi thường. Phía bên hợp phì cũng nói rõ, nếu Phạn Khoa đồng ý giữ nguyên hiện trạng của 1.000 mẫu đất không thay đổi, thì sẽ vẫn là 1.000 mẫu như ban đầu. 500 mẫu là đủ rồi, nếu đã có công ty muốn mua thì trả lại, dù sao thì chúng ta cũng chưa trả tiền mà. Triệu Hiểu Phong không hiểu nổi, hỏi tiếp. Có phải là tôi nghe nhầm không? Trả 100 mẫu, bồi thường 15 triệu tệ mà không lấy được nào. Anh không nghe nhầm. Anh nghĩ xem, nếu nhận số tiền ấy, công ty sẽ có lời đồn mới. Ông chủ thật là biết tính toán, không dùng đến một đồng tiền nào mà kiếm được 15 triệu tệ. Ảnh hưởng của nó đối với nhân viên như thế nào? Nhân viên sẽ ùn ùn đi tìm đất, có thể kiếm ra tiền trong chớp mắt. Nếu như thế, ai còn tâm trí nào để thiết kế nhà cho tốt? Ai còn tâm trí nào đi xây nhà? Ai còn muốn bảo vệ nhà cẩn thận? Số tiền này Vạn Khoa không thể nhận. Lần mở rộng đầu tiên của Vạn Khoa. Lần mở rộng đầu tiên của Vạn Khoa là vào những năm 1988 đến năm 1993, đặc biệt là sau khi xác định mô hình phát triển thương xã tổng hợp năm 1991, thực hiện chiến lược đa dạng hóa và kinh doanh xuyên khu vực, tiến hành quá trình mở rộng cấp tốc. Khi Vạn Khoa gia nhập một loạt các ngành nghề, chúng tôi chú ý thấy rằng ngành bất động sản chuẩn bị trở thành điểm nóng mới trong kinh tế quốc dân. Khởi đầu của ngành bất động sản Trung Quốc là bắt nguồn từ chính sách cải cách nhà ở. Tháng 4 năm 1982, 4 thành phố là Thương Châu, Trịnh Châu, Sa Thị, Tứ Bình tiến hành thử nghiệm, bán hỗ trợ nhà ở nhà nước cho nhân viên, phản ứng rất tích cực. Tháng 10 năm 1984, Quốc vụ Viện đưa ra báo cáo về việc mở rộng thí điểm bán hỗ trợ nhà ở thành phố. Báo cáo chỉ ra rằng việc bán hỗ trợ cấp nhà ở thành phố cho cá nhân là một bước quan trọng trong việc cải cách chế độ nhà ở Trung Quốc. Đến cuối năm 1985, cả nước có 160 thành phố và 300 thị trấn có nhà ở bán trợ cấp cho cá nhân. Tháng 1 năm 1986, Tổ công tác lãnh đạo cải cách chế độ nhà ở của Quốc vụ viện được thành lập. Cho đến nay, công tác cải cách chế độ nhà ở thành phố, thị trấn ở Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quốc vụ viện. Tháng 9 năm 1988, cuộc họp toàn thể lần thứ 3 khóa 13 của Đảng đã đưa tăng cường bán nhà công, từng bước thực hiện tư hữu hóa nhà ở, trở thành một trong những nội dung quan trọng của cải cách sâu rộng. Cuối năm 1989, do quan niệm phân nhà phúc lợi thâm căn cố đế, nên chính phủ đưa ra biện pháp cải cách tăng lượng, quy định chính sách mới đối với việc xây dựng, bán hoặc cho thuê nhà ở mới, sau đó chuyển sang cải cách các nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cũ, từ đó giảm trở lực. Trong môi trường chính sách có lợi, ngành bất động sản của Trung Quốc bắt đầu mà nhanh và phát triển. Mô hình vốn đặc biệt của xây dựng đặc khu cùng với trở lực cải cách nhà ở cũ tương đối ít ở các thành phố mới khiến cho thâm quyến sớm thực hiện cải cách nhà ở, thị trường nhà ở thương mại vì thế khởi động sớm hơn. Đầu thời kỳ cải cách mở cửa, tốc độ thâm quyến 3 ngày một tầng tòa nhà thương mại quốc gia là một trong các dấu ấn. Năm 1987, Ủy ban Nhân dân thành phố Thâm Quyến đã bắt đầu thực hiện chính sách bán đấu giá đất. Phương hướng tư hóa nhà ở của Trung ương rõ ràng định hướng tương lai của ngành bất động sản. Thâm Quyến lúc đó còn rất hoang sơ. Để có thể bước vào ngành mới này, trong cuộc bán đấu giá đất do Ủy ban Nhân dân thành phố Thâm Quyến tổ chức vào tháng 11 năm 1988, Vạn Khoa đã dùng cái giá trên trời để trúng thầu H2013 đất nhà ở, mua tấm vé bước vào ngành bất động sản. Vạn Khoa có thể thực hiện lần mở rộng thứ nhất là có liên hệ mật thiết với việc mở rộng vốn, phát hành cổ phần A, B trước năm 1993. Năm 1988, công ty phát hành cổ phần A công khai huy động 28 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của công chúng, vốn và phạm vi kinh doanh của công ty mở rộng nhanh chóng. Năm 1989, hoàn thành thuận lợi việc chào báo cổ phần. Vốn huy động được chủ yếu đầu tư vào sản xuất công nghiệp, thương mại xuất nhập khẩu và phát triển bất động sản. Công ty hữu hạn bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến thành lập năm 1989. Năm đó, do bị ảnh hưởng của thị trường buôn lậu nên các sản phẩm máy ảnh của công ty bán được rất ít, còn ngành công nghiệp và bất động sản thì phát triển rất tốt, trở thành nguồn lợi nhuận chủ yếu của công ty. Năm 1990, công ty bước đầu hình thành kết cấu kinh doanh 4 ngành chính, đó là thương mại, công nghiệp, bất động sản và truyền bá văn hóa. Đầu năm 1991, công ty xác định mô hình phát triển thương xã tổng hợp, gồm thông tin, giao dịch, đầu tư và chế tạo. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, tháng 6 năm 1991, công ty tiến hành tăng vốn, tổng số cổ phần tăng lên 77.960.000. Vốn huy động được lần này chủ yếu đầu tư vào phát triển bất động sản, sản xuất công nghiệp, thương mại xuất nhập khẩu, thương mại chuỗi cửa hàng, văn hóa truyền thông. Năm 1992 là năm Vạn Khoa tiến hành kinh doanh xuyên khu vực, thành công khắp nơi. Trong lĩnh vực thương mại, công ty thành lập bộ phận kinh doanh thương mại. Vạn Khoa mở siêu thị tại Vũ Hán và Uriqi, đồng thời thành lập công ty Đại Liên, công ty Chu Hải, công ty Vũ Hán, công ty Tân Cương và công ty Bắc Hải. Trong lĩnh vực bất động sản, các chi nhánh công ty ở Hồng Kông, Thanh Đào, Thiên Tân, Thượng Hải, Bắc Hải cũng lần lượt thành lập. Có đến 13 công ty trong nước tiến hành đầu tư cổ phần, thành lập công ty hữu hạn văn hóa truyền thông Vạn Khoa, phát triển ngành sản xuất và phát hành đĩa phim, quảng cáo, karaoke. Lúc đó, các dự án đầu tư của Vạn Khoa ở Đại Lục chủ yếu áp dụng phương pháp đầu tư 0,4, mục đích là lấy nhỏ thắng lớn, nhanh chóng mở rộng quy mô kinh doanh. Năm 1992, sau bài diễn văn của Đặng Tiểu Bình trong chuyến công tác miền Nam, ngày 4 tháng 11, Quốc vụ viện đưa ra thông báo về một số vấn đề phát triển ngành bất động sản, trong đó nêu rõ. Ngành bất động sản là một ngành mới ở nước ta, là một bộ phận quan trọng trong ngành dịch vụ. Cùng với sự chuyển dịch của chế độ sử dụng có thu phí đất, nhà nước và thương mại hóa nhà ở, bất động sản sẽ trở thành một trong những ngành trụ cột phát triển kinh tế quốc dân. Trên tinh thần của thông báo, tuyệt đại đa số các khu vực trong cả nước đã xuất hiện hiện tượng bất động sản phát triển cấp tốc. Đầu tư phát triển bất động sản, lượng thuê và phát triển đất tăng lên nhanh chóng. Số lượng công ty phát triển bất động sản cũng tăng lên nhanh chóng. Diện tích tiêu thụ và giá tiêu thụ nhà ở thương mại đều tăng lên chóng mặt. Vạn Khoa đã nắm bắt được cơ hội, tăng tốc chiến lược phát triển xuyên khu vực, đầu tư vào dự án trong khu vực kinh tế Hoa Nam, khu kinh tế Tam Giác Chương Giang. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh chứa đựng nguy cơ quá nóng và bong bóng. Hiện tượng bà bừa hai nóng, huy động vốn bừa bãi, cho vay bừa bãi, thành lập tổ chức tín dụng bừa bãi và bất động sản nóng, khu phát triển nóng đã gây cho người lãnh đạo Bắc Kinh nhiều lo lắng. Trong cuộc họp thông báo tình hình kinh tế ngày 1 tháng 4 năm 1993, Trung ương đưa ra cảnh báo phòng tránh kinh tế quá nóng. Từ tháng 5, ngân hàng không ngừng nâng cao lãi suất, chỉnh đốn lại trật tự tài chính. Ngày 24 tháng 6, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quốc vụ viện đã đưa ra bản ý kiến về tình hình kinh tế trước mắt và tăng cường điều tiết vĩ mô. Đó chính là công văn số 6 Trung ương Đảng năm 1993, trong đó chỉ ra hàng loạt các biện pháp để tăng cường và cải thiện điều tiết vĩ mô, chủ yếu bao gồm thực hiện chính sách tài chính tiền tệ thắt chặt phù hợp, chỉnh đốn trật tự tài chính, khống chế quy mô đầu tư, tăng cường cung cấp hữu hiệu, dùng nhập khẩu để điều tiết thị trường trong nước, chỉnh đốn vòng lưu thông, tăng cường quản lý giám sát giá cả. Tác dụng phanh của công văn số 6 rất rõ ràng. Từ tháng 7 đến tháng 9, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của cả nước chậm lại, việc đầu tư được khống chế, các dự án mới khởi công cũng giảm đi. Ngành bất động sản cảm nhận thấy mùa đông đã đến. Lúc đó, Vạn Khoa đã nhanh chóng mở rộng lên 55 công ty trực thuộc và công ty liên doanh, có mặt khắp 12 thành phố lớn trên cả nước, hoạt động chia thành 5 mảng lớn. Vốn, Vạn Khoa cảm thấy áp lực của việc thiếu vốn. May là tháng 4 năm 1993, Vạn Khoa phát hành thành công cổ phiếu B, huy động được 450 triệu đô la Hồng Kông, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc khó khăn tài chính trước mắt. Trước khi rơi vào tình trạng khó khăn tài chính, Vạn Khoa nhận được một khoản vốn tự có. Rất nhiều đồng nghiệp cho rằng Vạn Khoa rất may mắn, Vương Thạch rất may mắn. Tôi thừa nhận là may mắn, nhưng nếu không có nỗ lực của nhân viên Vạn Khoa, thì dù vận may có ở trước mắt, cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Phát hành cổ phiếu B không chỉ khiến công ty huy động được vốn, mà còn khiến Vạn Khoa nhìn lại kết cấu ngành nghề của mình đã hợp lý chưa, từ góc độ rủi ro vốn, từ góc độ nhà đầu tư chín chắn. Vận may khiến Vạn Khoa kịp thời có được vốn quốc tế, vận may còn khiến cho Vạn Khoa một mặt thu hẹp đầu tư cổ phần, một mặt lại mở rộng dự án bất động sản một cách mù quáng. Điều tiết vĩ mô năm 1993 không cản trở việc khởi công các dự án ở Bắc Kinh, Thành Đô, Thạch Sa Trang, Thâm Quyến của Vạn Khoa. Bước vào năm 1994, Vạn Khoa tiếp tục thực hiện hàng loạt các dự án ở Thiên Tân, Bắc Kinh, Vũ Hán, Thẩm Dương. Việc mở rộng hoạt động bất động sản theo hướng xuyên khu vực đến tận năm 1995 mới tạm dừng. Do đầu tư quá phân tán, nên nhiều công trình của Vạn Khoa bị dở dang do thiếu vốn. Chuồng huyện Hồn Ai. Vạn Khoa nghiêm túc nhìn lại việc thu hẹp ngành nghề và phát triển xuyên khu vực của mình. Nhiều dự án cho thấy, xét từ năng lực về vốn và nhân lực hiện tại, Vạn Khoa nên tập trung vào khu vực kinh tế phát triển, đặc biệt là Thâm Quyến, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế tương đối ổn định, trình độ quy phạm hóa của ngành bất động sản cũng tương đối cao, thị trường khá trưởng thành, tỷ lệ người mua nhà cao hơn nhiều so với các thành phố khác trong cả nước. Sau thời gian mò mẫm năm 1993 và 1994, việc phát triển nhà ở đang chuẩn bị bước vào thời kỳ tăng trưởng. Lúc đó, việc mở rộng Đông Bắc và thu hẹp sau này có thể nói là một ví dụ trong chiến lược toàn quốc của Vạn Khoa. Cuối năm 1993, Lỗ Đông Dũng, người vốn quản lý doanh nghiệp nhà nước, đến Đông Bắc để phát triển sự nghiệp, đầu tư cổ phần, kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhà nước. Khi Vạn Khoa mở rộng xuyên khu vực, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đã xâm nhập vào Thượng Hải và Bắc Kinh, đồng thời đầu tư bất động sản ở cả Thượng Hải và Hợp Phì. Năm 1995, trong quá trình thu hẹp, Lỗ Đồng Dũng lại dùng công ty đại chúng của Vạn Khoa và các công ty khác để mua cảng Khâm Châu. Hàng ngày, hàng triệu tiền vốn của chúng tôi đổ vào cảng Khâm Châu. Tuy nhiên, công ty lại yêu cầu ông ta bắt buộc phải bán đi cổ phần tham gia đầu tư ở cảng Khâm Châu, Long Tuyền Đại Liên. Nửa cuối năm 1995, công ty quyết định trở lại Thâm Quyến. Một năm rưỡi sau đó, hoàn thành thành công việc điều chỉnh chiến lược, chuyển từ đầu tư 12 thành phố sang đầu tư 4 thành phố lớn, trong đó trọng điểm là Thâm Quyến. Tháng 6 năm 1997, công ty thực hiện việc tăng vốn, huy động thêm 383 triệu nhân dân tệ, chủ yếu đầu tư phát triển dự án bất động sản Thâm Quyến và tích trữ đất. Tháng 10 năm 1997, tiếp tục công cuộc điều chỉnh cơ cấu và tổng hợp vốn trong ngành thương mại của năm 1995. Sau khi chuyển nhượng công ty hữu hạn thực phẩm Đài báo Bắc Kinh tháng 4 năm 1996, tập đoàn một lần nữa thương lượng để chuyển nhượng hai dự án công nghiệp trực thuộc, đó là nhà máy chế tạo công nghiệp Vạn Khoa Thâm Quyến và công ty dịch vụ cung cấp điện Vạn Khoa Thâm Quyến. Hoàn thành về cơ bản, Việc điều chỉnh hoạt động không trọng tâm ngoài các ngành bất động sản, chuỗi cửa hàng thương mại và văn hóa truyền thông. Năm 2001 bán Vạn Giai cũng đánh dấu việc Vạn Khoa kết thúc việc điều chỉnh chuyển dịch loại hình, bước vào một quá trình phát triển mới. Giữa những năm 90, không chỉ có Vạn Khoa mà nhiều công ty ưu tú khác của Thâm Quyến cũng tiến hành điều chỉnh. Năm 1993, Nhiệm Khắc Lô chuyển từ chức vụ Bí thư trưởng Ủy ban thành phố Thâm Quyến sang làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Kiều Thành. Lúc đó, Hoa Kiều Thành vẫn giữ tôn chỉ phát triển là công nghiệp là chính, dám nghĩ dám làm, môi trường thuận lợi, mang đặc sắc riêng. Ngoài du lịch, làm phim, sau lưng còn có hơn 100 công ty, ngành nghề kinh doanh trên con số 20. Nhiệm Khắc Lôi quả quyết chặn đứng ý định mở rộng của Hoa Kiều Thành, nắm nhỏ bỏ lớn, tập trung vào hoạt động trọng tâm. Mùa hè một năm sau, Tập đoàn Hoa Kiều Thành lựa chọn giống như Vạn Khoa lựa chọn năm 1995. Điện tử, du lịch, bất động sản muốn có được sự ủng hộ toàn diện về vốn, nhân lực, vật lực, tài nguyên. Chỉ có một cách, đó là bắt buộc phải làm lớn, làm mạnh. Sau khi điều chỉnh tập trung vào điểm mạnh, bỏ điểm yếu, đến ngày 25 tháng 5 năm 1998, tổng số doanh nghiệp của Tập đoàn Hoa Kiều Thành từ 101 giảm xuống 60. Ngành nghề từ 20 dần dần tập trung vào sản xuất điện gia dụng, du lịch và bất động sản. Nhìn lại những ngày tháng đã qua, chúng ta vẫn có thể thấy cái giá mà chúng ta phải trả do sốt sắng muốn làm lớn. Công ty Yên Sơn Vạn Khoa đến năm 2001 mới trả hết nợ, đi vào kinh doanh bình thường. Tòa nhà văn phòng Vũ Hán xây đến tầng 3 thì dừng lại, đến năm 2001 thì dỡ đi để xây lại, trở thành công trình kéo dài 10 năm. Tòa nhà văn phòng Hải Thần chuyển thành nhà ở siêu cao tầng. Doanh thu bán Lý Tưởng thì cũng chỉ là thu hồi lại vốn, có chút ít lãi. Ngành phát triển bất động sản đặc biệt nhạy cảm với chính sách. Đồng thời do thời gian phát triển dự án tương đối dài, nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi điều tiết vĩ mô. Vì vậy, việc hiểu rõ xu hướng của thị trường và xu hướng của chính sách có lợi cho chúng ta nắm bắt thời cơ. Khi lựa chọn phát triển thành phố, nhất định phải tiến hành điều tra, nghiên cứu kỹ càng thị trường, tránh kiểu đầu tư mang tính ngẫu hứng. Chỉ có thị trường quy phạm mới có cơ hội phát triển lâu dài. Phát triển bất động sản lại là ngành mang tính khu vực rất cao. Nhìn cả nước thì có thể tương lai rất rộng mở, nhưng riêng với từng thành phố, có thể do sự tăng trưởng của năng lực tiêu thụ thị trường chậm hơn với sự phát triển ngành nghề, hoặc do chính sách phát triển bất động sản của địa phương có tính đặc thù, nên rất có khả năng xuất hiện trạng thái thắt cổ chai cùng và cầu tạm thời. Làm thế nào để cùng lúc với việc xác định chiến lược phát triển xuyên khu vực toàn quốc, có thể vẫn chăm lo được tình hình phát triển của các khu vực, điều chỉnh linh hoạt sự phân phối nguồn vốn, đó là vấn đề người lãnh đạo phải suy nghĩ. Trong thị trường, Vạn Khoa không thể nào tránh được ham muốn làm lớn. Nhưng khi ham muốn như vậy, vẫn phải giữ được trí phán đoán chính xác đối với môi trường kinh doanh và sự suy nghĩ sâu sắc đối với các vấn đề lâu dài. Đó mới là biểu hiện của doanh nghiệp trưởng thành. Tôi biết rõ, để đạt tới bước trưởng thành, doanh nghiệp cần một quá trình học hỏi, hơn nữa học phí là không thể tránh được. Cái giá mà Vạn Khoa phải trả trong lần mở rộng đầu tiên không quá lớn, đó là cái may của Vạn Khoa. Nhưng sai lầm của Vạn Khoa trong lần mở rộng đầu tiên sẽ luôn là tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta phải giữ cái đầu lạnh trên thương trường xô bồ. Doanh nghiệp có mục tiêu phát triển lâu dài, phải có phong cách kinh doanh thực sự cầu thị, đánh đến đâu chắc đến đấy. Vĩnh biệt vạn chúng, ra đời anh Đặc Thái. Công ty cổ phần hữu hạn doanh nghiệp Vạn Chúng Thẩm Dương thành lập tháng 6 năm 1994 là một điển hình trong phương pháp đầu tư 0,4 mà Vạn Khoa thực hiện. Vốn điều lệ 55 triệu nhân dân tệ, 8 công ty cổ đông chiếm 44 triệu tệ vốn, còn lại cổ phần của nhân viên, trong đó Vạn Khoa có 9 triệu, chiếm 16,36% cổ phần. Cổ đông Chu Hoan Lương đầu tư 1,5 triệu tệ, chiếm 2,7%. Cái gọi là phương pháp đầu tư 0,4 chính là khi Vạn Khoa tiến hành đầu tư dự án trên cả nước, áp dụng phương thức đầu tư liên doanh với các đối tác, tỷ lệ đầu tư không vượt quá 40% tổng vốn đầu tư. Đồng thời khi đăng ký, chủ yếu dựa vào các nguồn vốn từ bên ngoài như vốn bán trước, vốn vay ngân hàng, nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn vốn tự có, khiến đầu tư của công ty không vượt quá 40% vốn đầu tư thực tế. Thông qua hai phương pháp đầu tư 0,4 đang áp dụng, trong tổng vốn đầu tư trong mỗi dự án, thu nhập thực tế của Vạn Khoa đều đảm bảo chỉ chiếm 16%. Vạn Chúng tham gia dự án bất động sản của Vạn Khoa ở Yên Sơn, Thẩm Dương, Đại Liên. Trong đó dự án ở Thẩm Dương được gọi là Hòa Viên thành phố Vạn Chúng. Ngoài việc phối hợp với Vạn Khoa trong dự án bất động sản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lỗ Đông Dũng còn hứng thú với việc đầu tư cổ phần doanh nghiệp có khả năng lên sàn, đã đầu tư vào các công ty ở Thâm Dương, Đại Liên, Long Tuyền. Vào năm 1995, tập đoàn Vạn Khoa tiến hành chuyển từ mô hình đa dạng hóa sang chuyên môn hóa một cách toàn diện. Đồng thời có thông tin Vạn Chúng Thẩm Dương mua lại cảng Khâm Châu. Nhân viên Vạn Chúng ví von chính sách của Chủ tịch Lỗ như sau: đánh gờ của Vạn Khoa, hát kịch của Vạn Chúng. Rõ ràng trong cuộc họp khẩn cấp sự kiện ngày 30 tháng 3, Lỗ Đồng Dũng có mưu đồ khác. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Khoa, tôi yêu cầu Lỗ Dũng bắt buộc phải nhanh chóng bán cổ phần ở cảng Khâm Châu. Lúc đó, Trương Hùng Vĩ của tập đoàn Đông Phương Hắc Long Giang đã xuất hiện, cho rằng cảng Khâm Châu là nơi trở về lý tưởng của Đông Phương, vô cùng vui mừng tiếp quản khống chế cổ phần của cảng Khâm Châu. Về phương hướng kinh doanh của Vạn Chúng, Vạn Khoa bắt đầu có rạn nứt với các cổ đông khác. Mùa hè năm 1996, trong cuộc họp hội đồng quản trị do Thẩm Dương triệu tập, Chu Hoan Lương đưa ra đề án sát nhập xưởng chế tạo thuốc Tân Thành. Chu Hoan Lương lúc đó đã thông qua việc chuyển đổi tài sản để mua 8,5 triệu cổ phần Nhân Thọ của cổ đông lớn thứ hai Thẩm Dương, cộng thêm 1,5 triệu cổ phần của mình, đã trở thành cổ đông lớn nhất. Lão Chu vốn ăn nói khiêm nhường, lần đầu tiên kịch liệt, thái độ khẳng khái. Dù sao thì trong tay có vốn mà. Tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Khoa, đối nghịch về quan điểm. Chẳng phải nói, Vạn Khoa vẫn có 16,36% cổ phần. Ngay cả chỉ có 1% thì cũng không đồng ý Vạn Chúng lại gia nhập vào một công ty lạ. Có nhầm không đấy, tôi bây giờ là cổ đông lớn nhất đấy. Hội đồng quản trị bước vào giai đoạn căng thẳng, mọi người ra về không vui vẻ. Ngày hôm sau, tôi chủ động tìm lão Chu. Đầu tiên là kiểm điểm thái độ hôm qua không đúng. Sau đó bình tĩnh bàn luận suy nghĩ mới để phá vỡ tình trạng căng thẳng. Đề án mua xưởng sản xuất thuốc mới của ông rõ ràng là một dự án tốt đối với các cổ đông khác, nhưng không phù hợp với chiến lược mới xây dựng của Vạn Khoa. Vạn Khoa rút khỏi Vạn Chúng, 9 triệu cổ phần bán lại cho ông với giá gốc, ông nghĩ sao? Làm gì có nhiều tiền mặt như thế, đã đầu tư hết vào Vạn Khoa rồi, Chu Hoan Lương đã bắt đầu lay động rồi. Ông không cần phải trả tiền mặt, lấy cổ phiếu của ông ở Đông Nguyên Yên Sơn và các nơi khác để đổi lấy 9 triệu cổ phần ở Vạn Chúng của Vạn Khoa. Như vậy, ông sẽ trở thành ông lớn tuyệt đối của Vạn Chúng. Tuy nhiên, tôi có hai yêu cầu. Thứ nhất, Minh Thành Hải phải tiếp tục làm tổng giám đốc Vạn Chúng. Thứ hai, Vạn Khoa, đặc biệt là ông, Vương Thạch phải tiếp tục ủng hộ công ty Vạn Chúng. Cứ quyết như thế. Sau khi Lỗ Đông Dũng từ chức, trợ lý của ông là Minh Thành Hải tiếp quản công việc ở Đông Bắc của Vạn Khoa. Là nhân tài ở địa phương, Minh Thành Hải đã được đào tạo quản lý doanh nghiệp ở Nhật, yêu nghề, biết cách giữ các mối quan hệ, là nhân tài mà Vạn Khoa cần. Do điều chỉnh chiến lược, tôi đồng ý yêu cầu của Chu Hoan Lương. Không lâu sau đó, Chu Hoan Lương tiếp nhận 9 triệu cổ phần tại Vạn Chúng của Vạn Khoa. Trong phòng làm việc của tôi, lão Chu ngồi đối diện, cười tít mắt. Tôi cũng bắt đầu phải xây dựng sự nghiệp rồi. Chỉ có một mình Minh Thành Hải vẫn không ổn. Vạn Khoa cần phải hỗ trợ cho tôi một nhân viên tài chính và cán bộ nghiệp vụ. Anh hứa là sẽ ủng hộ tôi đấy. Được thôi, ông xem. Ngoài lĩnh vực bất động sản, các ngành nghề khác của Vạn Khoa đều đang thu hẹp nên có đội ngũ cán bộ dồi dào. Ông ưng ai thì cứ nói một tiếng. Theo yêu cầu của lão Chu, giám đốc doanh nghiệp nhà nước, giám đốc tài chính, giám đốc chi nhánh Thượng Hải đến anh Đặc Thái làm việc. Ngày 28 tháng 12 năm 1996, tôi nhận được một điện thoại của anh Minh. Chính phủ Đại Liên muốn mời tập đoàn Hoa Tư Bắc Kinh vào để thay thế vị trí cổ đông lớn nhất của Vạn Chúng ở Long Tuyền. Chu Hoan Lương cho rằng khả năng Long Tuyền lên sàn là rất lớn, muốn ông ra mặt đảm bảo vị trí cổ đông lớn nhất của Vạn Chúng. Tại sao chính phủ địa phương lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Tôi không hiểu nổi. Anh Minh giải thích trong điện thoại. Ông Lỗ đã ra đi thì con đường Long Tuyền Bắc Kinh lên sàn cũng bị đứt. Thứ hai, chính phủ địa phương không hiểu được tại sao Long Tuyền lại đầu tư vào nhà máy sản xuất thuốc Thẩm Dương, vốn huy động được đúng ra phải đầu tư vào địa phương họ. Thứ ba, Hòa Tư khen Hải Khẩu có quan hệ ở Bắc Kinh nên chính phủ đã siêu lòng. Được rồi, tôi sẽ bày chuyến bay sớm nhất đi Đại Liên, chuẩn bị cho tôi ít tài liệu về tình hình Hòa Tư. Trên đường tôi cứ nghĩ làm thế nào để giúp được lão Chu việc này. Chập tối bay đến Đại Liên, thị trưởng Vương cùng chủ nhiệm văn phòng cải cách thể chế đón tiếp. Tôi dặn Minh Thành Hải trong bàn tiệc, nói nhiều đến việc vận chúng đã làm để cho Long Tuyền lên sàn. Nói tất cả những việc đã làm, những việc chuẩn bị làm cũng nói. Diệu được 3 tuần, sau khi giới thiệu các công việc không thể thay thế được của vạn chúng, anh Minh nói, vạn chúng sẽ quyên góp 2 triệu vào quỹ thị trường địa phương, sau khi Long Tuyền lên sàn, sẽ quyên góp thêm 10 triệu. Thị trưởng Vương nói đầy phấn khích. Long Tuyền lên sàn là đầu tiên, việc Hoa Tư Bắc Kinh gia nhập đã mang lại cơ hội mới. Chu Hoan Lương ở bên cạnh kéo kéo áo tôi, ý bảo, trông chờ vào ông đấy. Trước khi ngồi ăn, cả lão Chu và anh Minh đều cho rằng, chỉ có mang báo Hy ra thì thị trường mới có khả năng thay đổi. Sau khi liên lạc với văn phòng thành phố, chiều mai tôi sẽ gặp thị trường báo. Tôi lấy giọng, nói, vạn chúng có khả năng để Long Tuyền sớm lên sàn. Sau đó nói thật, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của thị trường. Chỉ cần tốt cho Long Tuyền, tốt cho môi trường đầu tư của thành phố, thì việc Hòa Tư thay thế vạn chúng cũng không phải là không thể. Nhưng vạn chúng đã làm được bao nhiêu việc như vậy, nếu bị thay thế thì cũng phải được bồi thường thỏa đáng. Đương nhiên, thị trưởng Vương hài lòng với ý kiến của tôi. Ông Chu ngây người ra. Về đến khách sạn, tôi nói chuyện với lão Chu đến tận 3 giờ sáng. Mãi đến khi lão Chu miễn cưỡng đồng ý với kiến nghị, vạn chúng rút khỏi Long Tuyền của tôi. Lý do của tôi là, thứ nhất, sau khi Lỗ Đồng Dũng rời khỏi vạn chúng không còn mối quan hệ ở Bắc Kinh để thúc đẩy Long Tuyền lên sàn. Trong khi đó, tập đoàn Hoa Tư Bắc Kinh lại có. Thứ hai, nếu Hoa Tư có thể nhanh chóng khiến cho Long Tuyền lên sàn, thì 2 triệu cổ phần cá nhân trong tay vạn chúng sẽ có thể tăng giá, dù là phải trả cái giá là mất đi quyền khống chế cổ phần. Thứ ba, vạn chúng mất đi Long Tuyền chưa chắc đã phải là việc xấu. Bây giờ còn có thể nhận được tiền bồi thường của Hoa Tư khi gia nhập Long Tuyền. Tôi ước tính chắc phải được 10 triệu. Như vậy, vạn chúng có thể rút khỏi Đại Liên, tập trung đầu tư vào Thẩm Dương. Ông nhìn thái độ cứng rắn của thị trưởng Vương, liệu có thể dùng vốn của Long Tuyền để đến đầu tư ở Thẩm Dương được không? Sáng hôm sau đi tham quan nhà máy Long Tuyền, buổi chiều thì gặp thị trưởng báo, tuyệt đối không nhắc đến chuyện Long Tuyền. Ngày thứ ba, cũng là ngày 31 tháng 12, ở Thẩm Dương tôi được tin rằng, vạn chúng rút khỏi Long Tuyền, ngoài tiền gốc được trả, Hoa Nguyên còn bồi thường 8 triệu nhân dân tệ. Không lâu sau đó, Long Tuyền lên sàn, cổ phiếu có lúc tăng đến 39 tệ trên cổ phiếu. Vạn chúng bán xa 2 triệu cổ phiếu cá nhân, thu về 40 triệu tệ. Các cổ đông của vạn chúng mừng ra mặt, chỉ của lão Chu là vẫn cho rằng không nên từ bỏ vị trí khống chế Long Tuyền. Một lần nữa tôi xung đột với lão Chu. Sau này được biết lão Chu cùng với các cơ quan của Bắc Kinh hợp tác thao túng cổ phiếu 0048. Từ khi cổ phiếu đã đổi tên thành Trung Khoa Sáng, cổ phiếu tăng lên chóng mặt. Lúc đó, lão Chu đã bán vạn chúng cho Trương Hồng Vĩ, tập đoàn Đông Phương Hắc Long Giang. Minh Thành Hải bị lão Chu điều đến anh Đặc Thái làm tổng giám đốc, chỉ đứng sau lão Chu. Tôi thấy lo lắng thay cho anh Minh với mấy người cũ của Vạn Khoa. Gọi điện cho Minh Thành Hải. Minh Thành Hải nói với tôi, anh ta không quản lý việc cổ phiếu, chỉ quản lý nông nghiệp và các dự án đầu tư thực nghiệp khác cho lão Chu. Vương Cát Hồng quản lý hoạt động mấy tạp chí thời trang thay lão Chu, nghe nói chuẩn bị lên sàn. Không tham gia vào cổ phiếu là tốt, vạn chúng đã bán rồi, anh trở về Vạn Khoa đi. Không được, lão Chu đã mua một vạn mẫu đất đồi ở quê, nếu không có người quản lý thì không ổn. Cuối năm 2000, cổ phiếu của Trung Hòa Sáng liên tục rớt giá. Lã Lương tự tố cáo nội bộ, Trung Hòa Sáng tan vỡ, Chu Hoan Lương bị truy nã, lưu vong nước ngoài. Trong ấn tượng của mình, trên thị trường cổ phiếu Thâm Quyến, có mấy người gắn bó như hình với bóng với lão Chu, nhưng sau này khi chia tay lại trở thành kẻ thù. Lão Chu giải thích riêng rằng, trong sự bảo vệ thỏa thuận của liên minh, người ta vong ơn bộ nghĩa bán đi cổ phần, còn lão Chu vì cố bám trụ mới bị tổn thất nặng nề. Trong câu chuyện Trung Khoa Sáng đổ vỡ, Chu Hoan Lương đóng vai trò kẻ bán rẻ người khác. Để có thể nhanh chóng giàu có, đã không từ thủ đoạn để lừa gạt những người lương thiện, lừa gạt tất cả bạn bè, thậm chí hy sinh cả bản thân mình. Trong lịch sử cũng có chuyện như vậy, chỉ có điều thời gian và địa điểm thay đổi. Dù như vậy, thì tôi cũng có lý do để giữ lại sự tôn trọng tối thiểu đối với lão Chu. Trong cuộc họp cổ đông năm 1990, Chu Hoan Lương công khai thể hiện sự tin tưởng vào cổ phiếu của Vạn Khoa, ổn định tinh thần của các cổ đông nhỏ và vừa. Năm 1998, khi cùng đến Thanh Hải, lão Chu đã quyên góp 300.000 tệ để bảo vệ động vật hoang dã. Còn hôm nay, để tránh sự trừng trị của pháp luật, lão Chu đã bỏ trốn. Các tài liệu công bố cho thấy, Chu Hoan Lương không nợ ngân hàng một đồng nào, cũng không nợ tiền bất cứ đơn vị nào. Mỗi khi nhắc đến Lão Chu, tôi lại nghĩ đến một câu của người tử tù chuẩn bị lên giá treo cổ trong một đoạn văn. Các bạn, tôi yêu các bạn, nhưng các bạn phải cảnh giác đấy. Cảnh giác một chút, các bạn nhé. Nghĩ về họp giao bàn và bài học thiên tân. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 1 năm 1995 là thời gian tổ chức cuộc họp giao ban một năm một lần của công ty tập đoàn. Hơn 20 người từ tổng công ty và các bộ phận tập trung ở khách sạn Tiểu Mai Sa. Sau nhiều năm mở rộng, Vạn Khoa đã xây dựng cơ cấu hoạt động lấy bất động sản làm chủ đạo. Có đến 29 công ty trực thuộc tập đoàn, 24 công ty hợp tác, liên doanh, đồng thời phân bố khắp nơi trên cả nước, trình độ quản lý ngày càng nâng cao. Làm thế nào để thích ứng với phong cách phát triển xuyên khu vực, đa ngành nghề của công ty tập đoàn, xây dựng cơ cấu quản lý hiệu quả, hữu cơ đã trở thành vấn đề bức thiết cần giải quyết của tầng lớp quản lý công ty. Vạn Khoa xuất thân từ làm thương mại, đã từng làm công nghiệp, làm siêu thị, cũng đã từng thử đầu tư cổ phần cổ phiếu. Đến năm 1994 mới xác định bất động sản là hoạt động chính của tập đoàn. Trước năm 1993, không ít công ty lên sàn đã đưa ra khẩu hiệu kinh doanh đa dạng hóa. Còn Vạn Khoa, mặc dù có thể hiện sự đa dạng hóa trong kết cấu ngành nghề, nhưng trên phương diện tận dụng nguồn lực của công ty đã dần chuyển sang hướng chuyên môn hóa. Đặc biệt sau cuối năm 1993, công ty xác định sản phẩm bất động sản chính là nhà ở thành thị, thì khuynh hướng này lại càng thể hiện rõ nét. Do kịp thời điều chỉnh chiến lược phát triển, nên công ty mới duy trì được sự phát triển bền vững trong hoàn cảnh nền kinh tế vĩ mô không mấy sáng lạ. Tuy nhiên, dù Vạn Khoa đã xác định rõ ràng phương hướng hoạt động chủ yếu, nhưng trong cơ cấu sở hữu quản lý của công ty vẫn có hai hình thức. Một là hình thức hợp tác, hai là hình thức 100% vốn. Như hình thức của Vạn Khoa hiện tại thì công ty liên doanh không thể quản lý và phát triển theo mô hình của Vạn Khoa. Hơn nữa lúc đó phân chia theo khu vực, Đông Bắc thuộc Vạn Chúng quản lý thống nhất, Thiên Tân thuộc Vạn Hưng quản lý, Thạch Gia Trang, Thành Đào và Thành Đô đều do Ngân Đô đầu tư quản lý. Các thành phố khác do công ty thâm quyến quản lý. Có thể nói, xét từ góc độ như kết cấu ngành nghề, kết cấu quản lý và phân bố khu vực, Vạn Khoa đều thể hiện sự phức tạp đan xen. Điều này rất giống với quá trình phát triển của các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Đương nhiên, công ty đầu tiên phải điều chỉnh từ đa dạng hóa sang chuyên môn hóa. Thứ hai, chỉnh đốn lại chế độ sở hữu, đồng thời chỉnh đốn chế độ quản lý, xác định rõ ràng đối tượng kinh doanh. Việc điều chỉnh này chắc chắn sẽ liên quan đến lợi ích của tập đoàn. Do Vạn Khoa sử dụng phương pháp đầu tư 0,4 trong một thời gian dài, nên cổ phần của các công ty thành lập ở các nơi tương đối phân tán. Mà các nhà đầu tư khác nhau thì có yêu cầu lợi ích khác nhau, tạo nên một tập đoàn lợi ích khác nhau. Ví dụ như Vạn Chúng Đông Bắc, khi có xu hướng đầu tư là làm công ty cổ phần, trở thành thị trường cấp 1,5, đồng thời cũng làm bất động sản. Khi thị trường bất động sản không tốt, lại chuyển sang làm công ty cổ phần. Trong cuộc họp cổ đông của Vạn Chúng, Vạn Khoa tuyên bố, Vạn Khoa quyết định lấy bất động sản làm ngành nghề chính của công ty, sẽ loại bỏ những hoạt động không liên quan đến bất động sản ra khỏi công ty. Xét từ góc độ chiến lược, điều này có lợi cho sự phát triển lâu dài của Vạn Khoa. Tuy nhiên các cổ đông khác phản đối rầm rầm. Đối với họ, thu nhập quan trọng hơn. Hơn nữa các hoạt động khác vẫn luôn có lợi nhuận, tại sao lại phải mạo hiểm cùng với Vạn Khoa? Cùng lúc đó, sức ảnh hưởng của những người khởi nghiệp ở những khu vực tạo nên những nét đặc trưng cá nhân cho các hoạt động kinh doanh của từng khu vực. Điều này mang lại khó khăn nhất định cho mô hình quản lý thống nhất của tổng công ty. Công ty cổ phần hữu hạn thực nghiệm Vạn Hưng Thiên Tân năm 1995 là một ví dụ đáng nhớ. Do kết cấu cổ phần phức tạp nên việc điều chỉnh cổ phần của Vạn Hưng tương đối khó khăn. Trong quá trình tạm dừng và chuyển hướng lại tăng thêm một khách sạn, có thể nói sự phát triển của Vạn Khoa ở Thiên Tân là hình ảnh thu nhỏ của sự phát triển Vạn Khoa. Những sai lầm mà Vạn Khoa đã từng mắc phải cũng như quyết tâm của Vạn Khoa đều được thể hiện tương đối đầy đủ ở Thiên Tân. Lấy phương pháp đầu tư 0,4 để thành lập công ty liên doanh, bước vào giai đoạn đa dạng các loại hình hoạt động. Kết quả là từ năm 1993 đến năm 1995, không đầy 3 năm mà đã phải nợ rất lớn. Năm 1993, trong hoạt động bất động sản của Vạn Khoa, các dự án nhà văn phòng chiếm tỷ lệ 75%, nhà ở chỉ chiếm 25%. Cũng như thế, từ năm 1992 đến năm 1993, Vạn Hưng nhận được mảnh đất đầu tiên của thành phố Thiên Tân. Theo như quy hoạch dự án thì cũng là xây hai tòa nhà văn phòng và xây dựng siêu thị ở tầng dưới. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi chính sách thu hẹp vĩ mô năm 1995, dự án xây được một nửa thì bị tạm dừng. Sau đó, Chúng tôi tìm công ty hữu hạn Nụ Cười Nhật Bản Hồng Kông để hợp tác, chuyển phương án quy hoạch hiện tại thành khách sạn, đồng thời xin cấp phép xây dựng khách sạn ở Bộ Thương mại. Chúng tôi thế chấp một phần công trình, vay vốn ở Tập đoàn Ngân hàng Nhật Bản, giải quyết được vấn đề về vốn, đồng thời hoàn thành việc xây dựng khách sạn. Dù Vạn Hưng Thiên Tân đã thành công trong việc chuyển từ một dự án có vấn đề sang một dự án thu hút đầu tư, xét từ góc độ chiến thuật, chúng ta đã giải quyết được vấn đề chiếm dụng vốn, chuyển từ một tòa nhà không có tính cạnh tranh thị trường thành một khách sạn. Lúc đó tôi còn coi đó là một ví dụ thành công về việc giải quyết vấn đề. Nhưng từ phương diện chiến lược, cùng lúc với việc giải quyết vấn đề cũ, thì chúng ta lại tạo ra vấn đề mới lớn hơn. Lúc đó, Vạn Khoa đã từng bước đi sâu vào việc lấy nhà ở đại chúng làm hoạt động chủ yếu. Hơn nữa, các dự án khác không liên quan đến nhà ở đều đang điều chỉnh và tinh giản. Tuy nhiên hiện nay lại xuất hiện một khách sạn lớn với mấy chục triệu đô nợ. Kết quả điều chỉnh lại đưa ra vấn đề còn căng thẳng hơn. Vạn Khoa không những không rút khỏi được Thiên Tân mà còn ngày càng lấn sâu vào, phải tiếp tục bỏ vốn đầu tư. Sau thời gian tạm dừng, một tòa nhà đã đưa ra thị trường với phương thức cho thuê rồi bán. Đây dường như là một sáng tạo, nhưng sau này cũng tồn tại vấn đề tương tự. Cũng giống như Vạn Khoa, tiến hành đầu tư với lãi suất cao từ tay người mua. Đối với công ty, lãi suất đầu tư khiến công ty không thể chi trả được. Công ty hy vọng có thể thu hồi lại các đơn vị đã bán đi, người mua lại không đồng ý. Kết quả là đến năm 2005, vụ kiện tụng cuối cùng mới kết thúc, Vạn Khoa cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Cuối cùng, công ty tiến hành đổi dự án này để lấy các tài sản bên ngoài khác. Song song với việc trả nợ ngân hàng, chúng tôi còn lấy 150 triệu tệ tiền mặt để đổi lấy đất ở dự án Đông Lệ Hồ. Tuy nhiên, trong gần ấy năm, tại sao tình hình kinh doanh của công ty Thiên Tân của Vạn Khoa lại luôn được hình dung là lỗ? Lỗ to, tiếp tục lỗ. Tại sao trong khoảng thời gian tương đối dài, Thiên Tân lại trở thành gánh nặng lớn của Vạn Khoa? Rõ ràng, lúc đó nếu chúng ta kịp thời ngăn chặn việc đầu tư sai lầm, thì vấn đề Thiên Tân có lẽ đã được giải quyết từ lâu. Không lâu sau khi Vạn Khoa nghiêm túc phân tích bản thân mình theo tiêu chuẩn thị trường, dũng cảm đối mặt với các sai lầm của mình, thì Hồ In Cương viết bài Thâm Quyến có nên giữ tiếp không? Tiếp sau đó, Bí thư thành phố Thâm Quyến viết xã luận trên tờ báo Đặc khu Thâm Quyến, tiến hành phản bác đối với quan niệm của Hồ In Cương. Xu hướng của đặc khu lúc đó, nếu có thể tự phân tích mình nghiêm túc giống như Vạn Khoa thì tốt biết bao. Chính dũng khí và thái độ thẳng thắn, nghiêm khắc đối với bản thân đã giúp Vạn Khoa vượt qua khó khăn, trở thành kẻ mạnh trong kinh tế thị trường. Biểu dương tính nhân văn và đường tiệm cận dưới của giá trị. Năm 1995, Vạn Khoa bình chọn ra Bát Kiệt. Một đất nước, một dân tộc cần có một tinh thần, một doanh nghiệp cũng cần có một tinh thần. Việc bình chọn Bát Kiệt không chỉ là sự biểu dương những nhân viên ưu tú, mà còn có tác dụng biểu dương tinh thần công ty. Sau 11 năm phát triển, Vạn Khoa đã quy tụ được một đội ngũ nhân viên giỏi kinh doanh, biết quản lý, có kiến thức chuyên môn, có tinh thần tiến thủ và hết sức năng động. Đội ngũ này không được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của Vạn Khoa, nhưng lại là tài sản quý giá nhất của công ty. Mỗi năm một lần, công ty bình chọn ra tập thể tiên tiến và cá nhân tiên tiến. Đây là những đại biểu ưu tú trong đội ngũ này. Trong Bát Kiệt này, tôi quen biết nhất là hai nhân vật nữ. Một thuộc tầng lớp lão làng của công ty, cô Tiểu Linh, theo chồng từ Đài Bắc đến đặc khu làm nhân viên kế toán của công ty. Học lực chỉ có cấp 2, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân trong học tập và trong công tác, này là giám đốc tài chính của công ty thương mại Vạn Khoa, học lực đã nâng lên mức đại học thông qua phương thức hàm thụ. Đáng quý hơn nữa là cô có một gia đình hạnh phúc viên mãn, có thể nói đã thực hiện tốt chính sách, hài hòa giữa công việc với gia đình, sức khỏe, giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, ghi trong sổ tay nhân viên. Quá trình phát triển bản thân của Vương Tiểu Linh, một phần đã phản ánh quá trình trưởng thành của lớp nhân viên già trong công ty. Một nhân vật nữa là Trương Lôi, từ trước đến nay luôn làm tại tổng công ty, là thư ký của tổng giám đốc, này là chủ nhiệm phòng công vụ. Hàng ngày phải làm những công việc lặt vặt, không dễ ghi nhận thành tích, nhưng cô luôn nhiệt tình hết mình với công việc. Đặc biệt là khả năng đối nhân xử thế hơn người của cô, khiến cô được lọt vào nhóm Bát Kiệt. Một nhân vật nữ khác cũng nằm trong nhóm Bát Kiệt, đó là Hạ Nam, phó tổng giám đốc bất động sản Vạn Khoa. Điều này càng thể hiện rõ khả năng của nhân viên nữ trong Vạn Khoa và thể hiện tinh thần bình đẳng của Vạn Khoa. Lọt vào Bát Kiệt còn có Ưng Hải, xưởng trưởng xưởng sản xuất công nghiệp, này là phó tổng giám đốc công ty công nghiệp. Châu Nghị Pha, giám đốc bộ phận nghiệp vụ của công ty cố vấn tài chính, sau này từ chức. Châu Vệ Quân, giám đốc công ty Yên Sơn, này là tổng giám đốc Vạn Khoa Bắc Kinh. Hà Chí Đông, phó tổng giám đốc công ty Hiệp Hòa, này là tổng giám đốc Vạn Sai. Họ là những nhân tài về chuyên môn, điển hình trong quá trình phát triển của Vạn Khoa. Dù thời gian làm việc ở công ty không nhiều bằng các nhân viên lão làng khác, nhưng họ cũng đã đạt được những thành tích như ngày hôm nay, thể hiện đầy đủ quan niệm, nhân tài là vốn của Vạn Khoa. Vạn Khoa tạo điều kiện về môi trường và điều kiện để nhân tài phát huy khả năng, bất kể là xuất phát điểm cao hay thấp, chỉ cần có tinh thần tiến thủ thì đều tìm thấy cơ hội phát triển ở Vạn Khoa. Châu Vệ Quân được mời vào công ty khi Vạn Khoa phát triển dự án Yên Sơn, là người học về ngành công trình. Trước đó làm công tác xây dựng cơ bản tại Học viện Sắt thép Yên Sơn. Trong quá trình làm việc, thể hiện sự yêu nghề và tinh thần chịu khó. Sau khi triển khai hoạt động được một thời gian thì công ty bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh vĩ mô, nhưng Châu Vệ Quân đã chịu được áp lực, công lao không thể phủ nhận. Đáng được nhắc đến là Trần Chi Bình, tổng giám đốc công ty quản lý dịch vụ Vạn Khoa Thâm Quyến. Hình ảnh của anh ta giống như chỉ huy trong trường lục quân, các dịch vụ mà anh ta quản lý vô cùng chỉnh chu, trật tự. Tất cả những người đã từng đến tham quan nơi anh ta lãnh đạo, quản lý đều không ngớt lời khen đối với không gian sạch và đẹp, ngoài ra còn bị nhiễm bởi thái độ làm việc cẩn thận của nhân viên vệ sinh ở đó. Một lần tôi hỏi anh ta, làm cách nào để khiến các bạn trẻ nông thôn làm việc cẩn thận như thế? Trần Chi Bình chỉ cười mà không đáp. Tôi nghĩ chắc Trần Chi Bình lấy mình ra làm gương cho các bạn trẻ, cộng thêm tinh thần trách nhiệm xã hội lan truyền sang họ. Ngay từ đầu, công ty đã đề xướng tinh thần yêu nghề và tinh thần trách nhiệm xã hội. Làm việc ở Vạn Khoa không chỉ vì lương mà còn vì mang lại hài lòng và niềm vui cho bản thân. Đồng thời với việc tôn trọng cá nhân, tôn trọng cá tính, Vạn Khoa cũng nhấn mạnh đến ý thức đồng đội và sự hợp tác tập thể. Từ đó hình thành sức mạnh tổng hợp to lớn, là động lực quan trọng cho sự phát triển. Trong số 8 người được bình chọn là nhân vật kiệt xuất của năm nay, thì bộ phận công tác có 5 người, trong đó cũng được bình chọn là tập thể tiên tiến. Có thể thấy, thành tích của cá nhân có mối liên hệ mật thiết với tập thể. Trong xã hội thương mại trọng công lợi, số tiền mà một người kiếm được dường như đã trở thành tiêu chí về sức ảnh hưởng xã hội duy nhất. Tuy nhiên, trong xã hội đầy biến đổi này, tiền không thể thay thế cho tất cả. Vạn Khoa theo đuổi cá tính và tính trách nhiệm đối với tập thể. Sự theo đuổi đó càng phù hợp hơn với trào lưu phát triển của xã hội. Có công việc thú vị, có đồng nghiệp hòa hợp, có tâm hồn, tình yêu, tấm lòng lành mạnh đều có giá trị giống như tiền bạc. Ban công trình Vạn Khoa Thượng Hải nhận hối lộ tập thể là sự kiện xảy ra năm 1995, khiến người của Vạn Khoa phải cảnh tỉnh suy nghĩ lại một cách nghiêm túc. Trong quá trình Vạn Khoa phát triển xuyên khu vực, các công ty trực thuộc Vạn Khoa luôn đối mặt với rủi ro thiếu nhân lực và thiếu khả năng quản lý. Tổng giám đốc công ty Thượng Hải đến năm 1995 đã thay đổi đến 5 lần. Lúc đó, Vạn Khoa Thượng Hải đang tiến hành cùng lúc dự án công viên thành phố và quảng trường thành phố. Gặp đúng lúc cả nước đang thúc đẩy hoạt động chống tham nhũng, Vạn Khoa xảy ra chuyện chính là vào lúc đó. Lúc đó, 4 nhân viên trong ban công trình quảng trường thành phố Thượng Hải cùng nhận hối lộ. Họ đều cho rằng việc đó chỉ có trời biết, đất biết và họ biết với nhau. Nhưng không ngờ bên thợ xây dựng hối lộ họ lại gặp sự cố ở vụ kiện khác, nên khai cả ra việc hối lộ nhân viên Vạn Khoa. 4 nhân viên bị bắt giam, còn một số nhân viên khác bị nghi ngờ là có liên quan, đều bị điều về thẩm quyến làm việc. Viện Kiểm sát khu vực Trường Ninh Thượng Hải yêu cầu chúng tôi phối hợp bắt nghi phạm về quy án. Người phụ trách nguồn nhân lực của Vạn Khoa, Giải Đông, sau khi nhận được điện thoại của Viện Kiểm sát, đã nhanh chóng chuyển cho tôi 2 đề nghị của Viện Kiểm sát. Một là Vạn Khoa lấy cớ cử đi công tác để chuyển nhân viên này về Thượng Hải, sau đó Viện Kiểm sát tiến hành bắt giữ. Thứ hai, trực tiếp bắt giữ tại công ty thông qua Viện Kiểm sát thẩm quyến. 2 đề nghị này công ty có thể lựa chọn, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không được nói cho nghi phạm biết. Nếu để cho anh ta biết, anh ta bỏ trốn thì công ty phải chịu trách nhiệm. Tôi trả lời, không được cử nhân viên này đi Thượng Hải, nếu không sau này không ai trong công ty dám đi công tác nữa. Đến tận công ty để bắt người cũng không được, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Ý kiến của tôi là cứ nói thẳng với anh ta, nếu có thì thành khẩn nhận tội để được khoan hồng, nếu không thì cũng đến Viện Kiểm sát để làm rõ sự việc, công ty sẽ cử người đi cùng. Giải Đông nhắc nhở tôi, kiểm sát viên đã nói rõ không được nói cho anh ta biết, nếu anh ta chạy trốn thì có thể người lãnh đạo cao cấp của Vạn Khoa sẽ bị liên lụy. Tôi chấp nhận chịu cái tội đó. 11 giờ, tôi tìm gặp nhân viên này để nói chuyện. Anh ta kiên quyết phủ nhận chuyện hối lộ. Thế thì tốt, đến Thượng Hải để làm rõ với viện kiểm sát về việc này. 4 giờ chiều hôm đó, Giải Đông đã đưa nhân viên này đến viện kiểm sát khu vực Trường Ninh. Sau khi sự việc xảy ra, tôi vội đến Thượng Hải, phát biểu trong cuộc họp với nhân viên. Trong dự án phát triển, Vạn Khoa có thể bị lỗ 10 triệu, 20 triệu, thậm chí là hàng triệu tệ. Bị lỗ tiền chúng ta có thể làm lại, rút kinh nghiệm để kiếm tiền. Nhưng nếu nhân viên của chúng ta phạm lỗi hình sự thì là chuyện cả đời không thể cứu vãn được. Bài học thật là thảm khốc. Từ Thượng Hải trở về Thâm Quyến, tôi viết một bức thư công khai gửi viện kiểm sát các thành phố mà Vạn Khoa có đầu tư. Nói rõ Vạn Khoa sẽ tích cực phối hợp với các công tác của viện kiểm sát, để từ Vạn Khoa có thể ngăn chặn việc doanh nghiệp hối lộ cũng như ngăn chặn việc hối lộ trong nội bộ công ty. Một số viên chức của nhà nước tham nhũng cũng có phần trách nhiệm của doanh nghiệp. Hơn nữa, chúng tôi cũng nói thẳng rằng doanh nghiệp không chỉ có thể là kẻ đi hối lộ trong giao dịch tiền và quyền, mà cũng có thể là người nhận hối lộ. Chúng tôi có thể đảm bảo không hối lộ, nhưng chúng tôi rất khó đảm bảo nhân viên không hối lộ. Nhưng Vạn Khoa sẽ không chứa chấp hành vi nhận hối lộ. Không lâu sau đó, một nhân viên quản lý của công ty Thiên Tân cũng xảy ra việc tương tự như vậy, nhận hối lộ để cho thầu. Phản ứng của tôi trước đây là những người này gây thiệt hại cho công ty để làm giàu cho mình, vi phạm pháp luật, không thể dung tha. Nhưng việc lần này lại không như vậy. Người xảy ra chuyện là một nhân viên già mà tôi rất thân thuộc, thường xuyên có tiếp xúc trong công việc. Khi được biết viện kiểm sát bắt ông ta, phản ứng đầu tiên của tôi là gia đình ông ta làm thế nào? Không thể phủ nhận trong suy nghĩ của tôi có yếu tố tình cảm. Nhưng pháp luật không có tình cảm, tôi vẫn phải đưa ông ta đến viện kiểm sát. Chỉ có điều trong lòng nặng trĩu. Nhân viên của công ty, dù là mới hay cũ, nếu phạm tội trong quá trình làm việc, thì ngoài yếu tố bản thân, người quản lý cũng phải có trách nhiệm đối với bản thân mình. Là người quản lý phải làm ba việc. Một là quyết định có làm hay không, đó là quyết sách. Hai là quyết định ai làm, đó là dùng người. Ba là làm ra thành tích hưởng thụ vinh quang. Khi xảy ra chuyện, người quản lý phải có trách nhiệm vì có làm hay không, ai làm điều đó đều do anh ta quyết định. Làm sao mà không có trách nhiệm được? Vì vậy, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Trên thị trường, một mặt chúng tôi là bên bán, ví dụ như khi bán nhà. Nhưng mặt khác, chúng tôi lại là bên mua. Đơn vị thi công cần chúng tôi, nhà cung cấp vật liệu thiết bị cũng cần đến chúng tôi. Vì thế, tất yếu khiến cho một số bộ phận sẽ là đối tượng hối lộ. Vạn Khoa bắt đầu phát triển bất động sản trên quy mô lớn là từ năm 1993. Nhưng công tác giám sát của chúng tôi mới bắt đầu từ tháng 5 năm 1995. Bây giờ nhìn lại, vấn đề phát sinh chủ yếu là hồi năm 1993-1994, cho thấy nhìn nhận của chúng tôi về vấn đề này là chậm trễ. Nếu triển khai công tác giám sát sớm một năm và làm lành mạnh hơn một chút, thì có khả năng đã giảm bớt các vấn đề phát sinh, cũng có thể đã cứu được một số người và rất nhiều gia đình. Một công ty lớn không thể nào không xuất hiện vấn đề tham ô hối lộ, nhưng nếu tăng cường quản lý, hoàn thiện chế độ, xây dựng văn hóa lành mạnh thì vẫn có thể tránh được. Đó là việc bắt buộc phải làm. Nếu một người quản lý mà không làm được như vậy thì không hoàn thành nhiệm vụ của mình, không thể thông cảm được. Khi thảo luận về vấn đề ban công trình, công ty Thượng Hải nhận hối lộ tập thể, kiểm sát viên cho rằng thông thường, khi nhận hối lộ người ta nên lén lén lút lút, không thể để cho người thứ ba biết được. Nhưng trong vụ việc này lại có hiện tượng thi nhau nhận hối lộ, việc này rất nghiêm trọng. Không những bản thân mình nhận hối lộ, lại còn hỏi người khác nhận được bao nhiêu, nếu nhiều hơn mình thì sẽ đi đòi thêm. Điều này khiến tôi nghĩ đến cảnh hối lộ tập thể trong bộ phim Giông Tố Liêm Chính của Hồng Kông. Trong môi trường và không khí như vậy thì người tốt cũng khó giữ mình. Một là cùng họp ô với những người khác, hai là bị đào thải ra ngoài. Nguyên nhân tạo nên môi trường xấu này chủ yếu là do người quản lý không quản lý tốt. Nhìn từ bên ngoài, người ta đã thấy quản lý rất lỏng lẻo, một mắt nhắm, một mắt mở. Hậu quả không chỉ là gây thiệt hại cho công ty mà còn tổn hại đến cả một nhóm nhân viên đầy năng lực chuyên môn. Lấy cái giá là cả một nhóm người này vào tù để đổi lấy vài chục triệu, trăm triệu lợi nhuận, cái giá đó phải là quá đắt. Sự hủy hoại của con người, sự tàn vỡ của gia đình là tổn thất không thể dùng tiền để đo lường được. Dự án không thành công, thậm chí đổ bể, vẫn có thể làm lại. Nhưng một khi mất người thì không chỉ bản thân ân hận suốt đời, mà còn ảnh hưởng với công ty cũng rất sâu sắc và lâu dài. Không nghi ngờ gì, nếu biết dự án đó phải trả cái giá đắt như vậy, thì thà tôi không làm nữa còn hơn. Không thể lấy người để đổi lấy lợi nhuận. Vì vậy, tôi quyết định sau này khi đánh giá dự án, không chỉ nhìn vào lợi nhuận, mà còn phải nhìn vào nhân lực quản lý có làm được. Nếu không đáp ứng được thì tuyệt đối không cố. Dù sao đi chăng nữa người vẫn là quan trọng. Cho đến bây giờ, cái quy tắc vô hình này vẫn phát huy tác dụng thông qua quyền phủ quyết một phiếu của giám đốc nhân sự. Nói cách khác, nếu đứng từ góc độ nguồn lực, cảm thấy nguồn lực quản lý của công ty không thể đảm bảo dự án mới đó, thì chúng tôi sẽ không triển khai dự án. Khoa sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2C của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Phạm Hoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.